Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 588 nhân tính A. Nghe chung quanh phảng phất thảo phạt giống nhau thanh âm. Bạch Tiểu Khê đám người khi nào nghe được quá như vậy, rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Không khỏi mặt đỏ tai hồng. Cho rằng bọn họ không biết a, chính bọn họ giảng nghĩa khí. Nhưng phía dưới bao nhiêu người người đối Bạch Linh trong tay tinh hạch như hổ rình mồi. Bọn họ liền không được này nhóm người bên trong không mấy cái minh bạch. Bất quá là ghen ghét bọn họ. Chỉ có Bạch Linh sắc mặt làm như không có nghe được giống nhau. Sắc mặt trầm ổn nhìn chằm chằm kia ly dưới cầu cách đó không xa thượng lưu. Mạnh Quảng chờ mấy cái cao cấp dị năng giả lúc này đang ở vây công bên trong lớn nhất kia chỉ biến. Dị cá, này chỉ biến dị cá giống như là con nhím giống nhau. Cả người bén nhọn một thước lớn lên gai ngược. Chỉ là lộ ra tới một con mắt liền có một cái bồn tắm tử như vậy đại. Có thể nghĩ, toàn bộ cá sinh rốt cuộc dài hơn bao lớn. Bởi vì đã chịu công kích lúc sau, cái đuôi một phép bắn khởi bọt nước có thể làm cho cả giang lưu thủy đều chặt đứt một ít giống nhau. Không bằng như thế, này chỉ biến dị cá cư nhiên vẫn là thủy hệ. Thủy hệ dị năng giả ở trong nước vốn là lợi hại vô cùng. Hơn nữa này biến dị cá dị năng cấp bậc là thập cấp. Ở phía trước còn có hai điều cửu cấp cùng với ba điều bát cấp biến dị cá. Triệu Hổ chính mang theo một đôi binh lính đối phó một cái cửu cấp biến dị cá. Mặt khác cao cấp biến dị cá cũng tạm thời bị phối hợp có tự đội ngũ vây. Lại hai bên đều không làm gì được. Như vậy rằng co đi xuống, dẫn đầu háo quang dị năng người chỉ có thể là dị năng giả. Mấu chốt qua cầu lúc sau, bọn họ tùy thời khả năng gặp được tang thi công kích. Khóe miệng dần hiện ra một tia châm chọc tươi cười. Tại đây hạ ít nhất mười mấy người ẩn tàng rồi chính mình thật năng lực. Phỏng chừng đều ở thử người khác. Cựu cựu, khoan thai, các ngươi đi hỗ trợ giải quyết cựu cấp cùng bát cấp biến dị cá. Này đó biến dị cá đều là thủy hệ, rốt cuộc ở trong nước. Nếu là hệ khác lại sao có thể trưởng thành nhanh như vậy? Nếu bọn họ sờ tắc không muốn động tác, kia này đó tinh hạch đang muốn, vừa vặn cấp Lý Gia Minh tấn chức chi dùng. Lý Chính Hạo cùng Bạch San nhìn nhau mắt sau, hướng về phía Bạch Linh gật đầu, theo sau cư nhiên trực tiếp từ trên bờ nhảy xuống, chung quanh nghị luận khó chịu thanh âm ở kia thanh lãnh thanh âm vang lên tới thời điểm, liền yên tĩnh vô cùng, nhìn thấy bọn họ cứ như vậy nhảy xuống đi, nhịn không được kinh hô một tiếng, kia từng đôi mắt cốt lưu lưu xoay hạ. Nhìn còn dư lại mấy cái dị năng giả, nhấp miệng, bọt nước băng khắp nơi giang lưu phía trên. Lý Chính Hạo cùng Bạch San làm như vẫn chưa thu được ảnh hưởng. Trực tiếp từ kia nổi lên biến dị cá dẫm qua đi. Bọn họ tới, vây khốn trụ một con bát cấp dị năng giả mấy cái ngũ cấp lục cấp dị năng giả nháy mắt nhíu mày. Ta tới giúp các ngươi. Bạch San vươn tay, vừa định đem này bắt cấp biến dị cá bên người thủy dùng đóng băng trụ thời điểm. Lại nghe đến một cái nhỏ giọng rất là bén nhọn thanh âm nói. Không cần ngươi hỗ trợ, này bắt cấp biến dị cá lập tức chính là chúng ta vật trong bàn tay. Bạch San mày nhăn lại, này nhóm người có biết hay không hiện tại là khi nào? Cứ nhiên nói loại này lời nói, này biến dị cá rõ ràng dậy dụa lợi hại, thực mau liền sẽ thoát ly bọn họ khống chế. Đến lúc đó này nhóm người đều sẽ chết, mà Lý Chính Hạo bên kia đi gặp đồng dạng ngăn trở. Những người đó đồng dạng cự tuyệt hắn hỗ trợ. Bạch Linh tuy rằng cách khá xa, lại như cũ có thể rõ ràng nghe được bọn họ chi gian nói chuyện. Trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Quả nhiên a, này bát cấp cùng cửu cấp thủy hệ tinh hạch thật đúng là hấp dẫn người. Ngay sau đó lớn tiếng đối với Lý Chính Hạo cùng Bạch San hô. Cửu cửu, San San không cần lo cho bọn họ. Trước hết giết cấp thấp biến dị cá đang nói. Ngoặc kép, hết chương.